Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ma quỷ, tỉnh lại đi, đừng làm xấu hổ huyết thống nhà họ Quan. Không cần suy nghĩ, Hà Lệ Diễm đã làm ra chuyện này. Hà Lệ Diễm cũng biết thân phận của cô. Nếu như cô ta điều tra ra được, như vậy người khác cũng sẽ biết. Cô ta dùng trăm phương ngàn kế muốn công khai chuyện này, như vậy cả thế giới sẽ biết được chuyện của cô. Lúc đó, cả bầu trời như đang sập xuống. Hà Lệ Diễm nói không sai, đó là dấu vết sửa cũng không sạch. Dù cô có cố gắng như thế nào cũng không thể thay đổi dòng máu dơ bẩn của mẹ và người bà trong xã hội đen. Cô úp đầu mình ở giữa gối. Không biết đã qua bao lâu, cô tuyệt vọng quyết định một chuyện. Cô sẽ rời đi. Bất chợt điện thoại vang lên, cô mất hồn nhận điện thoại. Thì nói, em có khỏe không? Là Quan Tuần Giã gọi tới. Thật xin lỗi, anh bận quá. Vừa mới tan họp anh lập tức gọi điện thoại cho em. Rất khỏe, chỉ là... Giọng nói cô run rẩy. Chỉ là cái gì? Về sau em không muốn đi làm nữa. Tốt lắm. Quan Tuần Giã giơ hai tay tán thành. Vậy thì từ trước đi. Dù sao em cũng không thiếu tiền. Công việc quản lý tài chính rất vất vả. Em có việc khác tốt hơn đấy. Thân phận cao quý kia chính là làm vợ của anh. Ừ. Thiên Ái trầm lặng. Buổi tối anh sẽ trở về với em. Quan Tuần Giã lưu luyến không rời, cúp điện thoại tiếp tục họp các cuộc họp tiếp theo với các đối tác tài chính. Trầm Thiên Ái mệt mỏi gọi điện thoại cho trưởng phòng JC từ trước. JC rất tò mò, nhưng Trầm Thiên Ái chỉ lạnh nhạt nói muốn đi du lịch, không thể tiếp tục đi làm, cô sẽ viết đơn từ trước. Cô cố nén cảm xúc của mình, tự an ủi phải kiên cường lên. Trầm Thiên Ái bình tĩnh lại, thay quần áo thoải mái, nhấc quần áo đơn giản và hành lý, sau đó quay đầu rời khỏi chỗ ở. Cô vừa rời đi, Lãnh Tần Vũ phái người xâm nhập hệ thống an ninh, nghe lén điện thoại của cô, hơn nữa còn để bài dây điện cao thế ở trước cửa sổ. Nhà này biến thành một cái tù lao, chỉ chờ tội phạm chủ động gì đến. Kế hoạch của Lãnh Tần Vũ sắp bắt đầu. Quan Tuần Giã bận rộn ở công ty, anh đang lo lắng cho Thiên Ái. Vừa về đến công ty liền giao phó cho Michen phái người đến nơi ở của Thiên Ái theo dõi, chú ý xem có kẻ xâm hại, còn nhắc nhở không được bứt dây động rừng. Hiện tại Thiên Ái như một chú chim sắp sập bẫy, anh không muốn để cho Thiên Ái hiểu lầm, không muốn cô sợ hãi. Sau đó không lâu, Michen báo cho Quan Tuần Giã, nói Thiên Ái đã kêu taxi rời khỏi nhà ở. Quan Tuần Giã hạ lệnh phái người tiếp tục đi theo Thiên Ái. Cô đã đi rất xa, ngồi trong xe vài giờ đến vùng rừng núi. Sau khi biết tin, Quan Tuần Giã như đang đứng trên lửa, mãi mới chờ đến lúc tan họp, anh hoàn toàn không nghỉ ngơi, lập tức lại xe tới nơi Michen đã nói. Lúc này là thời gian du lịch, có rừng núi cao chọc trời, giữa vùng núi có một đồng cỏ lớn. Dĩ nhiên không thể thiếu tiếng cười vui của mọi người đang nướng thịt. Muốn đi vào trong khách sạn du lịch thì phải đi qua một tòa nhà hình vòm, đi xuyên qua vườn hoa xinh xắn rất thú vị. Hương cà phê cùng với tiếng nhạc trong không khí sôi nổi. Trên núi có sương mù, ngoài cửa sổ cũng có những màn sương dày đặc. Trầm Thiên Ái ngồi ở cửa sổ ngẩn người ra. Cô trầm mặc không nói gì, hồi tưởng lại quá khứ. Khi có tiếng gõ cửa vang lên, Trầm Thiên Ái mới hoàn hồn. Tinh thần cô không chăm chú theo bản năng đi mở cửa. Vừa thấy Quan Tuần Giã đang đứng trước cửa, cô ngơ ngẩn một lúc sau mới lên tiếng. Anh, làm sao anh biết? Anh rất lo lắng cho em. Khi đang ở công ty, anh lại bảo Michen phái người theo dõi em. Ai biết được rằng em không nói câu nào rời đi. Anh không thể làm gì khác hơn là theo em tới đây. Em là người phụ nữ của anh, đừng nghĩ là có thể rời xa anh. Nhìn về mặt mệt mỏi của anh, cô thấy rất buồn. Tại sao anh lại tới đây? Ngốc, anh rất lo lắng cho em. Anh kéo cô vào lòng. Hai người ôm nhau yên lặng một lúc, anh cảm thấy tâm tình của cô đã ổn định, không muốn làm cô để áp lực, cũng không hỏi nguyên nhân. Một lúc sau thì Nái nhẹ giọng mở miệng hỏi. Đói bụng sao? Quan Tuần Giã nói. Anh còn chưa ăn cơm nên rất đói. Anh vút bụng thừa nhận. Trên đường tới đây đã tiện đường ghé vào một cửa hàng, mua chút bánh bao lót dạ. Em biết nơi này có đầu bếp là người bản địa, họ phục vụ 24 giờ, ăn rất ngon, chúng ta cùng đi ăn đi. Được. Khi nhìn thấy cô, anh rốt cuộc mới yên lòng. Cô nắm chặt tay của anh, giống như đang hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Quan Tuần Giã tin tưởng nhiều năm sau, anh sẽ nhớ mãi khoảnh khắc đẹp này. Đây là phòng ăn ngoài trời, ngoài ra còn có một hồ nước chữ thập xây bằng đá. Ở trong hồ nở đầy hoa sen trắng, những con cá bơi nhẹ nhàng giữa những chiếc lá sen tạo nên một cảm giác rất thú vị. Quan Tuần Giã và Thiên Ái thưởng thức một bữa ăn lớn. Trên bàn mỗi món ăn đều là đặc sản ở đây. Mùi vị rất ngon, hai người ăn xong cảm thấy rất thoải mái. Hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất, cho đến rạng sáng mới ngáp dài rồi trở về phòng. Quan Tuần Giã trực tiếp đi vào phòng của cô, không có ý muốn rời đi. Anh cởi áo khoác âu phục, nằm luôn trên chiếc giường lớn. Xin lỗi em, anh mệt đến nỗi không muốn động đậy nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net